Chương 538, đạo quán khiêu chiến bắt đầu, hạ. Canh bốn ngươi đã đến, ta chờ ngươi đã lâu, ta ngay tại cho những người mới giảng giải chiến đấu tri thức thực sự không có ý tứ. Hệt dù thì ACT kế thừa truyền thống, đạo quán huấn luyện ra là có trách nhiệm dạy bảo người mới, cho nên đợi chút nữa chiến đấu, nếu như có thể mà nói, xin để bọn hắn cũng ở một bên quan chiến có thể chứ. Một lát sau mỏ tì đi tới, một chút hoang dại dùng để làm mẫu gặt lì nhau nhau rời đi, mỏ tì đem mình gần gạ thu về, sau đó đi tới Dương trước người nói ra. Không sao, ta không có vấn đề, Dương nghe tiếng sau lắc đầu nói ra. Quan chiến cái gì ngược lại là không có cái gì. Phản chính phía bên mình cũng giống vậy, có một cái cần muốn quan chiến học tập, huống hồ loại chuyện này đối với tranh tài phát huy cũng không có ảnh hưởng gì. Một bên mỏ tỷ nghe tiếng cũng thở dài một hơi, dù sao mặc dù loại sự tình này có rất ít người cự tuyệt, nhưng là nếu là thật bị cự tuyệt, xác thực vẫn có chút lung túng. Cái kia tốt, chúng ta tranh tài liền bắt đầu đi. Hệ rủ tỷ ACT đạo quán khiêu chiến thi đấu song phương là tròn châu đạo quán huấn luyện ra mỏ tỷ. Cùng người khiêu chiến đến từ bờ lệch sổn City A Dương, song phương có thể sử dụng bộ kẹ mẩn vì ba con, phe nào vậy nhỉ, bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, tranh tài kết thúc, đối chiến bên trong chỉ có người khiêu chiến có thể thay thế bộ kẹ mẩn, như vậy đón lấy bên trong tranh tài bắt đầu hai người vào chỗ, sau đó trọng tài đứng dậy, tuyên bố tranh tài bắt đầu, tỷ số khí phía trên màn hình cũng phát sáng lên, hiện ra mỏ tỷ cùng Dương ảnh chân dung. Ta đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức thực lực của ngươi, lên đi gặt lì. Mỏ tỷ thấy thế cười đối Dương nói ra, sau đó thả ra mình cái thứ nhất bộ kẹ mẩn gặt lì, là mỏ tỷ am hiểu nhất ưu linh hệ bộ kẹ mẩn. Dương thấy thế trong lòng đại khái cũng hiểu biết, mỏ tỷ chỉ sợ lần này sử dụng đội hình, hay là gặt lì tiến hóa hệ liệt bộ kẹ mẩn đi. Gặt lì sao, chúng ta bên này ra sân chính là tổ đi thôi, nhìn xem gặt lì. Ván đầu tiên hay là thử trước một chút nhìn mỏ tỷ ưu linh hệ bổ kẻ mẩn công lực như thế nào. Đi có được transform năng lực tổ tương đối dễ dàng cho khảo thí, chẳng những có thể lấy nhiễu loạn đối phương, còn có thể cho đối phương hữu hiệu đả kích, mà thấy được cái này tổ, mỏ tỷ cũng không dám mang. Gia hỏa này hôm qua thế nhưng là transform cả đạp dạ khám phá bờ nẹt ở bên trong gặt lý, đâu muốn lợi dụng tổ bản thân phỏ ẹ xỉ tật sao, hừ cũng không có đơn giản như vậy nha. Mỏ tỷ thấy thế biết Dương dự định, bất quá gần nhất hồn tở cũng không phải dễ dàng như vậy ứng phó. U linh hệ bộ kẻ mần phiền phức chỗ liền để ý, bọn chúng có thể dung nhập trong không khí làm đến thân thể của mình biến mất, tìm không được mục tiêu đối chiến lên đến tự nhiên là cật lực. Vậy coi như chưa hẳn tổ transform đi, Dương thấy thế lộ ra một tia cười lạnh, sau đó mở miệng đối với mình tổ mở miệng. Cho thấy tổ thân thể tản mát ra quang mang đến, rất nhanh lại lần nữa hiện ra cả đạp dạ thân thể, rất hiển nhiên là phải giống như tại bờ nẹt tờ bên trong lập lại chiêu cũ. Quả nhiên Dương xuất thủ. Tổ sử dụng phỏ ẹ xỉ tật hiện tại gặt lì còn không có đem mình che giấu, nhưng là không quan trọng. Phỏ ẹ xì tật tuyệt chiêu bản thân cũng không phải là đơn thuần đến giải trừ gặt lì ẩn tàng trạng thái. Nếu bị phỏ ẹ xì tật tuyệt chiêu trúng mục tiêu, liền xem như đối với ưu linh hệ bổ kẹ mẩn không có tác dụng phổ thông cùng cách đấu hệ những vật này. Lý tuyệt chiêu cũng có thể trúng mục tiêu gặt lì, chỉ cần có thể đánh trúng gặt lì thủ đoạn nhiều, liền không cần sợ hãi không thể chinh phục gặt lì. Hừ, có đơn giản như vậy sao, gặt lì tránh đi mỏ tỉ thấy thế lại là đã sớm dự liệu được. Lập tức đối gặt lì ra lệnh, gặt lì nghe tiếng sau lập tức bắt đầu tránh né, nhanh chóng trên không trung di động tới, tổ thả ra phỏ ẹ xỉ tật tia sáng căn bản là không có biện pháp trúng mục tiêu gặt lì, mà ạ tỷ lì tì bên trong gặt lì thân thể rất nhanh liền trở thành trong suốt sắc hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người. Không được, ga gặt lì tốc độ quá nhanh, đầu căn bản theo không kịp tốc độ của nó, một bên quan chiến cả xỉ cũng là nhìn hoảng sợ, không sai. Vốn cho là chỉ cần có thể dùng phò ẹ xì tật tuyệt chiêu thành công, nhất định liền có thể đánh bại đối thủ, lại không nghĩ rằng, tốc độ của đối thủ thật là ra ngoài ý định bên ngoài nhanh, đầu không có cách nào đuổi theo gặt lì động tác. Làm như vậy ngươi liền không cách nào đi gặt lì sử dụng nhì tật xạ, cho dù là ẩn thân về sau, gặt lì vẫn còn đang nhanh chóng di động tới, cho nên phò ẹ xì tật tia sáng căn bản bắt không đến gặt lì vị trí. Đúng lúc này, mỏ tì phát động phản kích. Cho thấy tổ sau lưng, gặt lì đột nhiên xuất hiện, tiện tay trên hai mắt, phóng xuất ra màu đỏ sầm điện quang, đầu kịp phản ứng thời điểm đột nhiên quay người, đã thấy xoay người trong nháy mắt, gặt lì công kích đã trúng mục tiêu. Nhưng là trúng mục tiêu trong nháy mắt, gặt lì lại lập tức biến mất không thấy, Tố bị nỉ tật xạ trúng mục tiêu bay ngược ra ngoài. Ú linh hệ tuyệt chiêu đối siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn tổn thương là không nhỏ, mặc dù là tổ biến thành, nhưng là tổn thương hiệu quả hay là tại, lập tức bị nỉ tật xạ đánh bay ra ngoài. Dương thấy cảnh này không có lo lắng, trong mắt ngược lại thả ra một tia tinh quang. Tốc độ sao nhưng có đôi khi tốc độ cũng là chí mạng. Tổ sử dụng chịt run là siêu năng lực hệ tuyệt chiêu, tổ đương nhiên sẽ không, nhưng là cả đạp dạ lại có thể sử dụng, gạt lì tốc độ rất nhanh, dưới loại tình huống này, không có cái gì tuyệt chiêu so chịt run càng dùng tốt hơn. Dứt lời trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi lập tức bị chịt run cho bao phủ. Cả sĩ thấy thế kinh ngạc nói, cái này đây là cái gì a, rất tốt, tổ tiếp tục sử dụng phò ẹ sĩ tật, tất cả mọi người không hiểu rõ chịt run đặc tính. Dương lại lần nữa để cả đạp giả sử dụng phò ẹ xì tật tuyệt chiêu tìm kiếm gạt lì tồn tại, nhưng là vẫn như cũ khó mà bắt được gạt lì vị trí. Mỏ tì mặc dù không rõ chịt run tác dụng, nhưng là biết Dương tuyệt đối sẽ không làm vô dụng sự tình, cảm thấy suy tư quyết định tốc chiến tốc thắng. Gạt lì sử dụng hí nọ xì hừ ta chính là đang đợi lúc này, đồ sử dụng xì bỉm Dương thấy thế trên mặt nở một nụ cười, thấp tổ hạ lệnh, đồ nghe tiếng. Trong tay thì lập tức lập lòe sáng choi ánh sáng màu tuyến, ầm vang mà ra, nguyên vốn phải là gạt lì dẫn đầu phát động tuyệt chiêu, vậy mà chậm qua tổ, không kịp nghĩ nhiều, cho thấy gạt lì đã bị chính diện trúng đích. Cái này làm sao có thể, cái này chịt run, là có thể để tốc độ chậm bổ kẹ mẩn, tiên cơ cường công tuyệt chiêu, coi như biến mất hiệu quả cũng vẫn tồn tại, đón lấy bên trong giờ đến phiên chúng ta phản kích, tổ sử dụng phò ẹ xỉ tật tuyệt chiêu Dương thấy thế mở miệng giải thích. Cùng một thời gian cũng ra lệnh, bị si bỉm đánh trúng gạt lì còn chưa kịp phản ứng, thân thể lập tức bị một tầng hồng quang bao phủ, lần này triệt để không chỗ che thân.